Ngục y, chương 29, sắp muộn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Trần An Bình ăn xong bữa sáng, ra cửa từ rất sớm, nhưng mà lại là giờ cao điểm nên kẹt xe. Vốn dĩ chỉ mất nửa giờ đi xe, nhưng lại mất hơn một tiếng đồng hồ sắp muộn rồi, quẹt thẻ trước. Thời gian không kịp, Trần An Bình đỗ xe ở vị trí trống trong bãi đỗ xe, chạy vào. Quẹt thẻ trước, tuy rằng bộ phận bán hàng quẹt thẻ rất tùy ý, nhưng dù sao vừa mới đi làm, Trần An Bình cũng muốn để lại một ấn tượng tốt, ít nhất đừng là chủ đề bàn tán của mọi người. Rầm rầm, rầm rầm, Viên Tiểu Mạn rất tức giận, lập tức vào công ty, một chiếc Mercedes dừng ở cổng, cô ta căn bản không vào được, lại là chỗ rẽ, cũng không có cách nào quay đầu được. Đừng bấm còi, không thấy sao, đó là Mercedes C63, Mã Hồng Trạch vội vàng ngăn cản, sáng nay trên đường tới. Viên Tiểu Mạn muốn luyện xe, cho nên lái tương đối chậm, nếu không đã sớm đến công ty, phụ nữ mà, bình thường không hiểu về ô tô lắm. Khái niệm của phụ nữ về ô tô chỉ có một đẹp và không đẹp. G63 thì sao? Xe của chúng ta không giống với Mercedes sao? Nó còn không đẹp bằng xe của chúng ta đâu. Viên Tiểu Mạn bĩu môi, vẻ mặt khinh thường. Mercedes Euro của cô ta vừa mới mua được mấy tháng, trang trí bên trong của Mercedes-Benz. Tất cả mọi người đều hiểu, đều là cấp bậc cao nhất được con gái yêu thích nhất. Viên Tiểu Mạn đã làm theo như trên mạng, trên tay lái Mercedes-Benz dán miếng kim cương bling bling, vừa đẹp mắt vừa xa hoa. Dù sao Viên Tiểu Mạn cũng rất đắc ý, mỗi lần mở cửa xe xuống xe, cô ta rất hưởng thụ ánh mắt hâm mộ của người qua đường. Em yêu, chúng ta không thể so nổi, chiếc xe Mercedes G63 mới này được nhập khẩu nguyên chiếc, số lẻ của nó đã có thể mua được một chiếc Mercedes-Benz Euro của chúng ta rồi, đây chính là ước mơ lớn nhất của toàn bộ đàn ông. Mã Hồng Trạch cho rằng rất cần phải phổ cập kiến thức về ô tô cho người phụ nữ của mình, không thể chỉ nhận biết được biển số xe, còn phải cụ thể đến từng loại xe. Hả, đắt như vậy sao? Viên Tiểu Mạn đột nhiên trừng lớn mắt, vội vàng về số 0, kéo thắng tay. Bỗng nhiên phát hiện, Mercedes C63 đẹp hơn xe của mình nhiều. Đâu chỉ là đắt, nói như này cho vuông. Chiếc này là đời Mercedes C63 mới nhất hiện nay, thêm chút tiền nữa có thể mua một chiếc Bentley. Mã Hồng Trạch nhìn xung quanh, chúng ta xuống xe trước chờ một chút, đây là lần đầu tiên xe xuất hiện ở bãi đỗ xe của công ty, hoặc là cấp trên công ty có người tới, hoặc là khách hàng lớn của công ty, đợi lát nữa đến gần làm quen trước, để họ biết chúng ta. Vẫn là anh thông minh, đi, xuống xe, hai mắt Viên Tiểu Mạn sáng ngời, bán hàng mà. Nhất định phải có khả năng quan sát tỉ mỉ, lợi dụng được hết những tài nguyên và cơ hội mở rộng mạng lưới giao thiệp, tuyệt đối không bỏ qua bất kỳ một cơ hội kiếm tiền nào. Đúng rồi, hôm nay tên tội nhân cải tạo lao động không đi nhờ xe. Hai người tựa vào đầu xe nói chuyện phiếm, Mã Hồng Trạch bỗng nhiên nghĩ tới Trần An Bình. Anh ta không thích Trần An Bình, ngoại trừ yêu ai yêu cả đường đi chủ yếu là sợ Trần An Bình là tay trong do cha Viên Tiểu Mạn sắp xếp. Trần Lập Văn vẫn không đồng ý hôn nhân của hai người. Điều này làm cho Mã Hồng Trạch rất buồn bực. Càng buồn bực hơn chính là, ngày hôm qua anh ta đã liên lạc với Lý Minh Lượng nhiều lần, trực tiếp bị block luôn, đổi điện thoại để gọi, Lý Minh Lượng chỉ có một chữ cút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Hồng Trạch rất muốn tìm hiểu lai lịch của Trần An Bình. Anh có quan hệ gì với quản lý bán hàng Liễu Phỉ Phỉ? Tên tội phạm cải tạo, hừ... Nhắc tới Trần An Bình, Viên Tiểu Mạn khịt mũi, bốc lên khí lạnh. Anh không biết, tối hôm qua ba em bảo em đưa cậu ta đi làm, vì chuyện này còn ầm với em một trận. Kết quả ba em gọi điện thoại cho cậu ta, nói là cho cậu ta đi ké. Anh đoán xem cậu nói cái gì? Nó nói cái gì? Bảo em tự mình đi đón. Da mặt dày như vậy sao? Mã Hồng Trạch nhíu mày, trong lòng càng không thoải mái. Anh ta và Viên Tiểu Mạn tuy rằng đã ở chung gần một năm, nhưng tiến độ rất chậm, trước mắt chỉ giới hạn trong phạm vi ôm ôm hôn môi. Hơn nữa dưới chính sách áp lực của Trần Lập Văn, hai người đừng nói tiến thêm một bước nữa, mỗi tối 10 giờ chỉ cần không về nhà thì điện thoại sẽ bị oanh tạc. Cách chương.